Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 622, quân cờ. Cuối cùng, kém một chút, không, kém rất nhiều. Mihawk so sánh thực sự, xưa nay không nói cái gì hư thoại, cho nên, lúc trước cùng sở dịch giao phong, Mihawk đối đãi vô cùng sáng tỏ. Càng là giải mình cùng Mihawk kém cũng không phải là một chút mà thôi. Bởi vì tại nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ, cấp bậc bên trong. Cho dù là kém mảy may mà thôi, đồng dạng là có thiên địa hồng câu giống như chênh lệch. Đó là đối, pháp tắc, lĩnh ngộ sâu cạn vấn đề. Cũng là nắm giữ, pháp tắc mảnh vỡ, trình độ vấn đề. Nói trắng ra, Mihawk, pháp tắc mảnh vỡ. Thì là vừa vặn nắm giữ trình độ mà thôi. Cùng sở dịch lúc trước nắm giữ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, trình độ đều có chút xa đây. Huống chi sở dịch đã là dung hợp, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, các loại, pháp tắc mảnh vỡ. Hoàn thành, hắc ám tu la pháp tắc mảnh vỡ, dung hợp đâu? Cũng là bởi vì như thế, hiểu được mình cùng sở dịch chênh lệch về sau. Mihawk cũng không có nửa điểm nản chí ý tứ. Vừa mới giao phong bên trong, Mihawk cũng là không bị thương tổn. Ngược lại hắn chính là ngồi tại sở dịch bên cạnh, nhấp nhô hỏi, vừa mới ngươi thật giống như dùng không chỉ là một cái pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Chẳng lẽ ngươi mục tiêu thứ nhất hoàn thành? Thật là hoàn thành, rất nhiều bí mật tại thần trong mắt đều không phải là bí mật. Sở dịch không cần thiết gạt Mihawk, nói chi tiết nói, nguyên lai ta nắm giữ lấy nhiều loại, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Là phía trước một đoạn thời gian du lịch, để cho ta thuận lợi dung hợp mấy loại, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Hoàn thành mới, pháp tắc mảnh vỡ, sáng tạo, cho nên tương lai ta nói đường thì sáng tỏ, chỉ cần có thể để chính ta sáng tạo, pháp tắc mảnh vỡ, thay nghén thành. Pháp tắc. Vậy ta thì có thể đối phó trước kia coi ta là làm là quân cờ người. Ngược lại là ngươi, ngươi, lĩnh ngộ, pháp tắc mảnh vỡ, là cái gì? Ta cảm giác rất có ý tứ. Đó là một loại không gì sánh được sắc bén, không gì sánh được cường thế, pháp tắc mảnh vỡ. Muốn là loại này, pháp tắc mảnh vỡ, ngươi có thể hoàn mỹ nắm giữ lời nói. Có lẽ ngươi có thể sớm nắm giữ thần cấp lực lượng đâu. Sở dịch nói chuyện cũng không phải là nói dối. Bởi vì có pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng xác thực là vô cùng kinh người. Nếu là có thể hoàn mỹ nắm giữ lời nói, người kia chiến lực liền có thể không thua kém một chút nào thần. Nói thí dụ như tu la ma tượng, tu la pháp tắc. Lúc đó tu la ma tượng chỉ là lĩnh ngộ tu la pháp tắc mảnh vỡ, thời điểm liền có thể cùng thần cấp cường giả giao thủ. Cho nên đến tu la pháp tắc thành công thai nghén thời điểm, tu la ma tượng mới có thể nghiền ép vô số thần, tìm kiếm mình siêu thoát đường, tìm kiếm trở thành chúa tể đường. Sở dịch hắc ám tu la pháp tắc cũng giống như vậy. Muốn là hắn pháp tắc có thể thuận lợi dựng dục ra đến lời nói, cái kia sở dịch sẽ cùng sau đó cái thứ hai tu la ma tượng. Cái thứ hai không phù hợp lẽ thường tồn tại, mà lại, sở dịch, hắc ám tu la pháp tắc hiển nhiên là muốn so tu la ma tượng, tu la pháp tắc, càng thêm mạnh thế, nói không chừng sở dịch thay nghén thành, pháp tắc, thời điểm. Có thể trực tiếp siêu thoát, trở thành, chúa tể. Cấp bậc cường giả đều nói không chừng. Mihawk lĩnh ngộ pháp tắc mảnh vỡ đâu? Sở dịch xem ra so tu la pháp tắc muốn hơi chút yếu một ít. Bất quá so phổ thông pháp tắc mảnh vỡ lại là cưỡng hiếp rất nhiều. Như thế sở dịch mới cùng Mihawk nói nhiều như vậy. Mà Mihawk nghe xong sở dịch đánh giá về sau, hiển nhiên là phi thường hài lòng chính mình lĩnh ngộ pháp tắc mảnh vỡ. Sau đó ánh mắt chậm rãi nhìn ra xa hướng nơi xa. Mihawk chính là khẽ cười nói, vừa mới bắt đầu ta du lịch khác biệt đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, vì không phải muốn săn giết chính mình phân thân, mà chính là muốn tại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong nhìn xem, đến cùng có bao nhiêu bị lãng quên kiếm hào, đến cùng có bao nhiêu người giống như ta, là vì kiếm đạo mà nỗ lực. Sau đó ta tải vô số đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong nhìn thấy vô số cái chính mình. Vậy cũng là làm kiếm nói mà liều mạc đỏ sức Mihawk. Vậy cũng là chấp nhất tải kiếm đạo Mihawk. Những cái kia Mihawk trước tới khiêu chiến ta. Cuối cùng ta thắng, làm người thắng lợi ta thì tước đoạt bọn họ thiên phú. Giải khai trong thân thể ta gông xiềng, mà tải vô số đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong, hiển nhiên có thể trở thành đại kiếm hào người, không chỉ là Mihawk một người như vậy mà thôi. Cho nên, vô số đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong du lịch, cũng là để ta gặp được vô số kiếm đạo phương diện cường giả. Dần dần ta thì có lĩnh ngộ, vì sao không thể để cho tất cả kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, biến thành đơn thuần kiếm đạo đâu. Tại cái kia về sau, theo ta năng lực lĩnh ngộ làm sâu sắc, theo trong thân thể ta gông xiềng giải khai, ta thì lĩnh ngộ kiếm đạo phương diện, quy tắc, chậm rãi, sờ đến kiếm đạo phương diện, pháp tắc. Đây chính là ta cố sự. Nói, Mihawk lại là thật sâu hút khẩu khí, đem chính mình, pháp tắc mảnh vỡ, giao cho Sở Dịch đến xem. Mà Sở Dịch trông thấy Mihawk nắm giữ pháp tắc mảnh vỡ, lúc không khỏi là thật sâu hút khẩu khí, bởi vì hắn là lần thứ nhất biết kiếm đạo pháp tắc. Càng là lần đầu tiên biết Mihawk thế mà tại dung hợp vô số kiếm đạo trong quá trình nắm giữ kiếm đạo pháp tắc mảnh vỡ, tìm tới thích hợp nhất chính mình tiến lên đường. Trước kia Sở Dịch đều coi là thích hợp nhất Mihawk tiến lên đường thì là linh hồn kiếm đạo. Tương lai Mihawk tất nhiên là có thể lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc mảnh vỡ, người đâu? Không ngờ, Mihawk lớn nhất chấp nhất vẫn là kiếm đạo. Hắn không quên sơ tâm, vẫn là lấy đệ nhất thế giới đại kiếm hào làm mục tiêu trước tiến. Cho nên bây giờ Mihawk có thể lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc mảnh vỡ. Sở Dịch tự thấy mình cái kia vì Mihawk vui vẻ, nhưng lĩnh ngộ pháp tắc mảnh vỡ, uy năng. Nếu là không có thể xác định pháp tắc duy nhất tính, Mihawk rất có thể biến thành người khác quân cờ. Mà kiếm đạo pháp tắc, Sở Dịch cũng không giải có người hay không nắm giữ. Cho nên Sở Dịch chính là không khỏi an ủi Mihawk nói: Mihawk, người biết pháp tắc duy nhất tính là chuyện gì xảy ra sao? Tựa như là nói pháp tắc là duy nhất, nó người lĩnh ngộ nhiều nhất là pháp tắc mảnh vỡ. Trừ phi là nắm giữ pháp tắc người bỏ mình. Không phải vậy không có người có thể lĩnh ngộ đồng dạng pháp tắc, đúng không? Liên quan tới pháp tắc sự tình, Mihawk hơi chút giải qua một số, cho nên thì thử trả lời Sở Dịch nói. Mà Sở Dịch nghe thấy Mihawk trả lời, cũng là bất đắc dĩ thở dài, nói ra, không sai, pháp tắc duy nhất tính nói cũng là chuyện như vậy. Cho nên Mihawk, người lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc mảnh vỡ, rất có thể bị lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc thần cho để mắt tới. Tương lai hắn rất có thể hy vọng người Mihawk thành làm quân cờ. Vì hắn làm việc, nói đúng là bây giờ ngươi phải đối mặt tình huống, cùng ta phải đối mặt tình huống không sai biệt lắm. Chúng ta đều có một cái thần phải làm là địch nhân, chúng ta tương lai đều phải đối mặt thần khiêu chiến, pháp tắc tranh đoạt chiến, mà thân thể làm quân cờ chúng ta muốn đối kháng thần là vô cùng khó khăn, cho nên chúng ta khả năng lại muốn kề vai chiến đấu. Mihawk, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.